Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, trên mặt cười hì hì. Ở nước Mỹ, tốt nhất trường cấp 3 trên căn bản đều là tư nhân. Học phí quỷ đến đáng sợ, mà thành phố khoa viện cũng là tư nhân. Vì lẽ đó Hàn Ca ở thiếu hụt nguồn năng lượng tình huống, ngay lập tức liền nghĩ đến chính hắn một trường cũ. Chính mình nhưng là đem tại đây trường cấp 3 học tri thức đều trả lại nó. Thế nhưng nó lại không thể trả lại cho mình học phí. Dù sao hàng năm thu chính mình nhiều tiền như vậy đâu. Thế nào cũng phải có chút tác dụng đi. Khụ khụ, ở Susan quái dị dưới ánh mắt, Hàn Ca nguýt nguýt đồng thời lại không nhịn được mặt già đỏ ửng. Nói, cái kia, người ăn cơm, không phải nên ngươi nói cho ta biết địa chỉ. Sau đó ta lại trang phục một hồi qua phó ước mà. Dừng a, Susan bĩu môi, nói, chúng ta cái này lại không phải hẹn hò, chỉ là đơn thuần vì là cảm tạ ngươi mà thôi. Được rồi, đó là ta nghĩ nhiều. Hàn Ca sắc mặt đã trở nên bình thản hạ xuống, bảo trì lại chính mình vững vàng khí tráng. Hàn Ca cùng Susan sóng vai mà đi, đi ra cửa trường, vừa đi ngang qua giao lộ, Hàn Ca liền phát hiện một đám người đứng ở đầu hẻm. Không có ý tốt tập trung Hàn Ca cùng Susan, trong tay không có chỗ nào mà không phải là nhấc theo gậy bóng chày ống tiếp cái gì. Ngăn trở Susan cùng Hàn Ca đường đi, Hàn Ca mở mắt ra, nhìn cái đám này một thân lưu manh trang phục người, cười nhẹ hỏi, có chuyện gì sao, tiểu tử, chúng ta không phải tới tìm ngươi. Thức thời, chính mình ma lưu cút ngay. Một cái ngậm thuốc lá lưu manh đầu lĩnh, có vẻ như cười hì hì đối với Hàn Ca nói. Thành phố khoa viện các học sinh nhìn đem Susan cùng Hàn Ca làm thành một đống lưu manh, cũng dồn dập tách ra. Cuộc đời nhiễm phải phiền phức, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Nhìn những này ăn mặc ha ha áo gió cùng Haran quần tiểu côn đồ, Hàn Ca gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Susan, những người này hình như là tới tìm ngươi. Như vậy ngươi ăn cơm sự tình liền đẩy sau đi. Hàn Ca quay đầu hướng Susan nói. Có lẽ, ta đứng ở một bên, chờ ngươi xử lý tốt. Honey, bọn họ muốn thương tổn ta nha. Ta thật sợ hãi. Đừng rời bỏ ta. Susan một cái kéo lại Hàn Ca cánh tay, làm vô cùng đáng thương dáng vẻ nhìn Hàn Ca. Ha ha, nguyên lai cái này nóng bỏng cô nàng là bạn gái ngươi à. Này lưu manh đầu mục chật chật cái cổ, phát ra bạo đậu giống như thanh âm, nhìn Hàn Ca cười gằn nói, như vậy rất tốt, xem ra huynh đệ ngày hôm nay phải cố gắng chiêu đãi ngươi một hồi. Hàn Ca nụ cười trên mặt chậm rãi cứng ngắc, trên mặt cười hì hì, tâm lý holy shit, đóng hắn lông sự tình a. Được rồi, trời vừa sáng liền biết rõ con mụ này không có ý tốt. Đây chính là ngươi hôm nay ta ăn cơm nguyên nhân đi. Hàn Ca mí mắt buông xuống, thấp giọng nói, tuyệt đối không phải, ta chỉ là đơn thuần vì biểu hiện bày ra một hồi đối với ngươi cảm tạ. Thế nhưng người nào muốn lấy được, những tên côn đồ này tìm đến cửa. Susan oan ức nước mắt rưng rưng nhìn Hàn Ca, ta thiếu một chút liền tin tưởng. Các vị, nếu như ta nói ta đã vừa mới cùng hắn biệt ly, chuyện này theo ta không hề có một chút quan hệ, các ngươi có tin hay không? Hàn Ca cao giọng nói. Ha ha, chu vi vang lên tiếng cười ầm ầm. Tiểu tử này thật sợ a. Ta nói qua cho các ngươi đi, những này khỉ da vàng nhìn cao cao to to, nhưng kỳ thật hãy cùng sợ như heo. Nhẹ nhàng hù dọa bọn họ một hồi, bọn họ sẽ tè ra quần. Đây coi là cái gì? Ta còn gặp qua so với hắn càng sợ đây. Có thể xem người bị chính mình sợ đến mất đi tôn nghiêm, biến thành kém cỏi. Tại đây chút trong mắt, như vậy một loại giống như rút ra ma túy giống như axit thoải mái, sẽ cho người nghiện. Nghe những người này lời nói, lặng lẽ Hàn Ca trong mắt hàn quang lóe lên. Hàn Ca nói, trực tiếp liền để Susan bạo phát, mạnh mẽ dẫm Hàn Ca một chân. Susan căm tức nói, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Cô nàng, ta cho ngươi biết, ngươi tìm bạn trai ánh mắt có thể không hề tốt đẹp gì. Vị này chính là phụ cận có tiếng kém cỏi. Ăn mặc hắc sắc jacket Aubrey vui đùa tiểu đao trong tay. Cười nhạo nói, có ai từ trong tay hắn thu bảo hộ phí thời điểm tay không mà về quá. Người trên đầu lưỡi thương, thế tốt lên sao? Hàn ca đột ngột hỏi, cái gì? Aubrey không tìm được manh mối. Ta nói lần trước ngươi ở trước mặt ta chơi tiểu đao thời điểm. Vết cắt chính mình đầu lưỡi. Hiện ở được không? Hàn ca rất là thành khẩn hỏi. Trầm mặc chốc lát, hiện trường vang lên so với vừa nãy càng vang tiếng cười. Aubrey, nguyên lai ngươi còn có chơi tiểu đao đem mình đầu lưỡi vết cắt trải qua a. Ngươi cũng thật là lợi hại. Đừng cười. Aubrey thẹn quá thành giận giống một tiếng. Thế nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Hắn ở trong những người này không hề có một chút uy tín. Người khác không để ý tí nào hắn nộ hống. Không quản được những này đồng bạn. Aubrey chỉ có thể cáu giận nhìn về phía Hàn ca. Cắn răng nói. Ha, tiểu tử, ngươi lần này nhưng là thật chọc giận ta. Hàn ca ánh mắt nhìn giống như tùy ý hướng bốn phía nhìn. Nhàn nhạt nói. Lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi. Ngươi hiện ở tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Bằng không, chấm ngoặc kép, bằng không như thế nào? Bằng không ngươi hôm nay sẽ bị đánh thành đầu heo. Cáu giận Aubrey một chân đạp hướng về Hàn ca. Bụng chỗ, Hàn ca cước bộ hơi hơi trách đi. Không để lại dấu vết né tránh hắn công kích. Sau đó, trốn ở Suzanne phía sau. Vốn là Aubrey thấy Suzanne đỉnh ở Hàn ca phía trước. Nghĩ chính mình đối với mỹ nữ nên ôn nhu một điểm. Liền thu lực khí. Nhưng là, đi chết đi, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Ở Hàn ca trợn mắt ngoác mồm nhãn quang phía dưới, Aubrey bị Suzanne trước tiên đến một chiêu đoạn tử tuyệt tôn cước. A, Aubrey ngã trên mặt đất, phát ra thê thảm gào thét, thân thể liên tục co giật, mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống. Hàn ca phảng phất nghe được trứng nát thanh âm. Chà chà, Hàn ca vì hắn mặc niệm, huynh đệ mình bị đánh. Gây nên cái đám này tiểu côn đồ hung tính. Dồn dập kêu to xông lên. Gậy bóng cháy. Ống tuyếp dồn dập tăng lên trên không trung. Cảnh sát. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Hàn ca. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đoạn tử tuyệt tôn cước thêm. Cảnh sát. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Ngoặc kép. Tại sao những này ta cảm giác có chút quen thuộc đây? Không biết rõ từ chỗ nào. Bốc lên đại lượng cảnh sát. M1911 nhắm ngay những tên côn đồ này. Bùm bùm, một đống lớn sắt thép cùng đất xi măng tiếng va chạm vang lên. Những tên côn đồ kia dồn dập thành thật giơ tay ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nước Mỹ cảnh sát đi đái tính. Những này thường xuyên cùng cảnh sát đánh giao đạo tiểu côn đồ làm sao có khả năng không rõ ràng. Nếu như ngươi không dựa theo hắn đi nói làm, như vậy hắn thực sự là biết mở thương. Dù cho ngươi chỉ là làm ra một ít hiểu lầm tính động tác. Vậy ngươi cũng chết vô ích. Rất nhanh, những tên côn đồ này cũng bị cảnh sát còng lại còng tay. Để lên xe cảnh sát, mà xem như xung đột một phương khác. Hàn ca cùng Suzanne lại ngay cả đề ra nghi vấn đều không có bị đề ra nghi vấn. Những cảnh sát kia liền chính mình rời đi. Đây không thể nghi ngờ là không bình thường. Những cảnh sát này là ngươi gọi tới. Hàn ca cười nhẹ nhìn về phía Suzanne. Hừ. Suzanne hừ nhẹ một tiếng. Nói. Đúng vậy a. Sáng sớm ta giáo huấn hai cái muốn đùa bỡn ta tiểu côn đồ. Liền biết rõ những người này trở về trả thù ta. Ta ngu ngốc mới không báo cảnh sát. Cái này cũng là tại sao ngày hôm nay Thompson hội xui xẻo như. Vậy gặp gỡ Suzanne bạo phát nguyên nhân chi nhất. Nguyên bản Suzanne chỉ là muốn thăm dò một hồi Hàn ca. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Hàn ca dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ. Trước mặt mọi người, gặp phải chuyện như vậy hướng về nàng một người phụ nữ sau lưng trốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.